Đạo tâm trùng ma, chương 894, thiên sát áo nghĩa, góc truyện audio.com, từ thánh sư cửu giai thoáng cái chính là vọt tới thánh tông cửu giai, tấn chức khoảng cách lớn như thế, cũng chỉ Tần Thiếu Phong tiểu quái vật yêu nghiệt biến thái như vậy mới có thể làm được. Đương nhiên, đây cũng là chuyện hợp tình lý, nếu ngươi có giới tinh nhiều như cát sông Hằng, nếu như ngươi có thể có tốc độ tu luyện gia trì gấp đôi, nếu vẫn không thể tấn cấp nhanh như vậy, liền thật sự là rất xin lỗi chính mình rồi. Đương nhiên, càng tăng lên cảnh giới cao hơn, lại càng khó khăn, điểm này Tần Thiếu Phong hiểu rất rõ, bây giờ đạt đến cảnh giới thánh tông cửu giai, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác về sau thánh lực tăng lên không thể nhanh như vậy. Bất quá đối với điểm này Tần Thiếu Phong lại không có để ý, chỉ cần có thể khiến cho giới tinh trong cơ thể mình không ngừng tiến hóa, như vậy tốc độ diễn sinh thánh lực của Tần Thiếu Phong sau này vẫn sẽ tăng lên, hơn nữa về sau kiếm một ít vận số đến gia trì, khiến cho tốc độ tu luyện cao hơn, vẫn có thể tu luyện nhanh chóng. Bất quá bây giờ Tần Thiếu Phong cũng không dám lại tiếp tục tấn cấp, bởi vì bây giờ thân thể Tần Thiếu Phong đã không sai biệt lắm đến cực hạn, lại tiếp tục tấn cấp sẽ có nguy hiểm, bởi vậy Tần Thiếu Phong chỉ có thể đem đại bộ phận thánh lực quán trú đến từng cái thánh binh bên trong huyệt khiếu, khiến cho thánh binh càng thêm cô đọng. Đã là thánh tông cửu giai, Tần Thiếu Phong cảm giác hiện tại mình vượt cấp khiêu chiến cường giả cảnh giới thánh quân hẳn là không có vấn đề, đương nhiên, không thể khiêu chiến cảnh giới cao nữa, bởi vậy Tần Thiếu Phong cảm giác mình có thể đi đem những này huyết yêu triệt để diệt sát. Thân hình lại trở nên cao lớn hơn một chút, Tần Thiếu Phong nhìn huyết yêu quật phía xa, lập tức thân hình lóe lên hướng về phía trước bay tới, đảo mắt chính là đi tới phía trước huyết yêu quật, nhìn thấy cửa vào của Sơn Phong như một phần mộ, không có do dự chút nào, Tần Thiếu Phong trực tiếp bắn vào, rồi lại là hướng về bên trong bay đi. Bên trong ngọn núi không gian cực kỳ khổng lồ, hơn nữa cực kỳ sáng ngời, trên vách núi đá bốn phía có từng khỏa dạ minh châu to lớn, đem trọn cái động quật chiếu xạ. Tần Thiếu Phong tiến nhập vào động quật chính là cảm thấy mùi máu tươi cực kỳ đậm đặc, giơ lên mắt nhìn đi, lại phát hiện trong động quật có một huyết trì khổng lồ. Huyết trì này phương viên khoảng chừng vạn trượng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ động quật, mùi máu tươi đậm đặc theo huyết trì phóng thích ra, mà Tần Thiếu Phong cảm giác được bên trong huyết trì này huyết dịch rõ ràng đều là nhân tộc huyết dịch, phải tàn sát bao nhiêu nhân tộc mới có thể rót đầy một cái huyết trì như vậy, thấy một màn như vậy, khiến cho hai con ngươi Tần Thiếu Phong phát lạnh. Bên trong huyết trì to lớn có một tòa thạch quan lớn cỡ ngàn trượng, lơ lửng bên trong huyết trì, ở trên thạch quan có từng cái phù văn quỷ dị, mà lúc này những cái phù văn kia đang phóng ra hào quang huyết hồng sắc, máu tươi bên trong huyết trì đang thông qua thạch quan không ngừng quán trú vào trong thạch quan. Mà ở chung quanh huyết trì còn dựng đứng 9 cái cự đại thạch quan, từng cái đều là cao trên trăm trượng, đồng dạng hiện đầy phù văn quỷ dị, hấp thu máu tươi bên trong huyết trì, chẳng qua so với thạch quan bên trong huyết trì, 9 thạch quan này tốc độ hấp thu chậm hơn rất nhiều, khí tức phát ra cũng yếu nhược hơn không ít. Tần Thiếu Phong đương nhiên có thể nhìn ra bên trong huyết trì nhất định là góc truyện audio.com. Chủ nhân huyết yêu quật huyết đồ, mà chung quanh hẳn là thủ hạ huyết đồ, nhìn xem những huyết yêu này, Tần Thiếu Phong hai con ngươi hàn quang tách ra, lập tức phi thân đi tới trên không huyết trì, nhìn 9 thạch quan chung quanh, lập tức từng đạo thần quang trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng thích đi ra, hướng về 9 thạch quan kia bổ tới. Đây là Tần Thiếu Phong đồng thời thao túng 9 thánh binh hướng về 9 thạch quan bổ tới, mặc dù là đồng thời thao túng, bất quá đối với Tần Thiếu Phong mà nói, lúc này thánh lực của hắn lại một điểm đều không có vấn đề, thậm chí tiêu hao cũng không lớn, huống hồ trong cơ thể hắn thánh lực dù cho tiêu hao, cũng sẽ lập tức được bổ sung trở về. 9 thánh binh đồng thời thi triển đi ra, uy lực đương nhiên là kinh thiên động địa, từng kiện thánh binh đi qua không gian đều là nhao nhao chấn động, đây chính là thánh binh Tần Thiếu Phong dùng thánh lực ngưng luyện ra được, không chỉ là ẩn chứa vô tận năng lượng, còn có thiên đạo áo nghĩa Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ, uy lực đương nhiên là không thể khinh thường, ầm ầm bổ vào phía trên 9 thạch quan. Từng kiện thánh binh chia ra bổ vào 9 thạch quan, nhưng mà khiến cho hai con ngươi Tần Thiếu Phong ngưng tụ lại là thạch quan không hề vỡ vụn như trong tưởng tượng của hắn, tất cả thánh binh đều đã đánh lên thạch quan, nhưng cả 9 thạch quan giống như một chút sự tình cũng không có. Phụ thân, ngươi chưa ăn cơm sao? Làm sao lại chỉ có một chút khí lực như vậy? Tần Thiên Quyến cưỡi trên cổ Tần Thiếu Phong, vẻ mặt không hài lòng nói, cái tiểu ma nữ này phàm là thời điểm Tần Thiếu Phong đại chiến liền phi thường hưng phấn, lúc trước vẫn chờ Tần Thiếu Phong đại triển thần uy, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thánh binh bổ vào thạch quan dĩ nhiên là một chút sự tình cũng không có. Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiên Quyến nói xong, cái ót đầy hắc tuyến, chẳng qua ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong muốn phản bác lại nghe thấy thanh âm răng rắc từ 9 thạch quan chung quanh truyền ra, lập tức trông thấy những thạch quan nổ ra thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, nói ra. Ta đã nói rồi, sao lại một chút ảnh hưởng cũng không có. ngao, ô, từng tiếng gào thét trong những thạch quan nghiền nát phóng thích đi ra, lập tức từng con rơi to lớn vô cùng phóng lên trời, trên người mỗi con phóng thích ra khí tức đều là cấp độ thánh vương, hơn nữa một cái trong đó lại là đạt đến thánh vương cửu giai, toàn bộ đều giống giận, trừng tròng mắt nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn thấy những huyết yêu này, vung tay lên đem tất cả thánh binh thu trở về, trong tay chỉ còn lại có một cây trường mâu toàn thân đều là màu bạch kim, hoàn toàn cùng trường mâu thực sự giống như đúc, nhìn không ra đây là dùng thánh lực của Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra mà tới, bên trên lưỡi mâu hàn quang lập lòe, đương nhiên là một thanh đại hung khí. Ngao, u, hỗn đản, là ngươi đem thánh quan của chúng ta làm hư hay sao? Đáng chết, ngươi đáng chết. Một huyết yêu thánh vương ngũ giai trong đó giống giận, lập tức duỗi ra móng vuốt to lớn hướng về Tần Thiếu Phong chảo qua, mênh mông thánh lực từ trên người huyết yêu phóng thích ra ngoài, lửa giận vô biên đang thiêu đốt. Thánh quan, chính là những cái thạch quan kia, chỉ có đạt tới cảnh giới thánh vương mới có thể có được, trong toàn bộ huyết yêu nhất tộc, có thể có được thạch quan tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh dự, hơn nữa thạch quan này có thể trợ giúp. Góc truyện audio.com Huyết yêu đột phá đến cảnh giới thánh quân linh bảo, bây giờ lại bị Tần Thiếu Phong hủy, sao có thể không khiến huyết yêu này không tức giận. Nhìn huyết yêu thánh vương ngũ giai, Tần Thiếu Phong hai con người phát lạnh, lập tức trong cơ thể thánh lực điên cuồng tuôn ra quán chú đến bên trên trường mâu, hướng về phía trước bổ ra, một đạo bạch quang theo quỹ tích trường mâu hiển hiện ra, cái quỹ tích kia giống như là thiên quỹ thiên ngân, chỉ có thiên đạo mới có thể vẽ ra, mà bây giờ cũng bị Tần Thiếu Phong thi triển đi ra. Huyết yêu thánh vương ngũ giai vốn hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, nhưng mà nhìn trường mâu Tần Thiếu Phong bổ tới, lại bỗng nhiên cảm giác toàn thân tất cả lông đều bị dựng lên, một cổ tử vong uy hiếp trong lòng của hắn tuôn ra, muốn né tránh, nhưng lại phát hiện mình mặc kệ trốn về bên nào, trường mâu đều hướng về đỉnh đầu của mình bổ xuống. Ngao, u, nhìn thấy một màn này huyết yêu gầm lên giận dữ, nhưng mà tiếng gầm giận dữ lại im bặt mà dừng, đạo bạch quang từ đỉnh đầu huyết yêu chợt lóe lên, lập tức lập lòe không thấy, mà Tần Thiếu Phong cũng thu hồi trường mâu, đứng ở đối diện huyết yêu. Huyết yêu thánh vương ngũ giai nhìn Tần Thiếu Phong, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Đây là cái gì? Thiên sát áo nghĩa, Tần Thiếu Phong thản nhiên nói, đây đúng là một cái áo nghĩa Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ, là một cái áo nghĩa Tần Thiếu Phong sau khi được truyền thừa võ học chiến thần cung thần điện không ngừng dùng thần hồn suy tính, cái áo nghĩa này mô phỏng dấu vết của thiên đạo, một khi thi triển đi ra, đối thủ tuyệt đối không có cách nào chống cự, trừ phi là cao thủ cao hơn rất nhiều cảnh giới so với Tần Thiếu Phong, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa thiên sát này không chỉ dùng trường mâu thi triển, tất cả thánh binh khác cũng có thể thi triển, coi như là dùng hồng mông đài cũng vậy, nó đã không bị binh khí hạn chế. Đây là lần thứ nhất Tần Thiếu Phong thi triển, chẳng qua hiệu quả vẫn làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Huyết yêu kia nghe xong lời nói của Tần Thiếu Phong, thần sắc bất khả tư nghị trên mặt theo thời gian dần trôi qua biến mất, lập tức chậm rãi nói ra. Tốt tốt một cái thiên sát. Nói xong câu này, trong cơ thể huyết yêu thánh lực kịch liệt dung chuyển một hồi, tựa hồ là muốn vận chuyển thánh lực tự bạo cùng với Tần Thiếu Phong đồng quy vô tận, nhưng mà vừa lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Theo thánh lực trong cơ thể huyết yêu chấn động, một vết máu từ đỉnh đầu xuất hiện, dọc theo thân thể của hắn một mực hướng phía dưới, đem thân thể của hắn chia làm hai nửa, mà ở trong nháy mắt vết máu này xuất hiện, máu tươi từ trong đó phụt ra, thân thể huyết yêu lại thoáng cái biến thành hai nửa, hướng về phía huyết trì rơi xuống, chỉ còn lại có một giới tinh huyết hồng sắc. Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng vẫy tay một cái, giới tinh hướng về hắn bay tới, tùy tiện nhìn một chút, cảm thấy phẩm chất coi như là không tệ, Tần Thiếu Phong lập tức thu vào, nhìn về phía tám cái huyết yêu còn dư lại, mà lúc này đây những huyết yêu kia mới cuối cùng từ trong rung động phản ứng. Gào, còn lại tám cái huyết yêu toàn bộ đều là giống lớn lên, hai con ngươi nhìn Tần Thiếu Phong tràn đầy kinh thiên cừu hận. Cách chương.